Alo, alo, nghe được chưa? Alo, nghe được chưa? Em ơi, may mà livestream chứ không ngồi thu âm là coi như thu xong quay lại không thấy tiếng đâu luôn này. Ok, chị nói lại. Chị đang bảo là cái tên Your Name lần đầu tiên chị nghe thấy. Nhưng mà chị lại liên tưởng đến K-pop. Hello Minh Hải. Các bạn fan K-pop ấy hay dùng cái từ Your Name để chế những cái clip liên quan đến idol ấy. Clip vui vui á. Bò ngu hả? Ông kia nói sao đặt tên vậy nên đổi. Ủa ông kia là ai? Người yêu em à hay là ai? Bạn trai bảo đổi nên là đổi đúng không? Ông nào không nhớ comment trên đây á? Em là con trai. Ừ, mà sao con trai? Tại vì là em nói là ông kia nói sao đặt tên vậy nên đổi. À, chị nhớ rồi, chị nhớ rồi. Chị nhớ rồi, có hôm chị livestream xong có một bạn hỏi tại sao đặt tên bò ngu đúng không? Ok, đã nhớ. Nhưng không biết lấy tên gì đặt là your name luôn à? Sao không lấy tên của em luôn? Chị nhớ ra, đã nhớ ra câu chuyện hôm đó rồi. Your Name là tên phim à? Phim Hàn Quốc à hay là phim Mỹ? Ui, đợt này chị bận quá, chả xem phim viết gì. Chưa bao giờ bận như bây giờ luôn. Dã man thật sự. Ok, để chị vào chuyện luôn nhá, muộn rồi. Lâu không like, hôm nay lại ít người vào quá. Chắc mọi người quên mình rồi. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lão Mẹ. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 131 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Hình âm của đạo tổ vô cùng bình tĩnh, không hề có dao động cảm xúc. Ảo tưởng diễn hóa kết thúc. Hà Tuyệt mở mắt, cau mày. Quả nhiên, Phử Lương chính là một quân cờ, còn là quân cờ bị mê hoặc. Xem ra đạo tổ cũng có thủ đoạn tương tự như Hồng Mông Thiên Lao. Không được, Hàn Tuyệt vất vả lắm mới biến thiên đạo thành cục diện hài hòa hiện giờ, không thể bị đạo tổ phá được. Chờ đạo tổ sống lại, vậy Hàn Tuyệt ở trong thiên đạo cũng chưa chắc đã an toàn. Không được, phải ngăn cản đạo tổ. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định, bất kể đạo tổ có thất lòng vì thiên đạo hay không, thằng ôn này không ngờ muốn hấp thụ pháp lực của tất cả thánh nhân, đúng là đáng sợ. Hàn Tuyệt không muốn pháp lực của mình cũng bị hút đi. Hắn không lập tức hành động. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, hắn truyền âm cho Phương Lương, bảo Phương Lương về ngồi một chút. Phương Lương còn chưa có ý kiến đã bị pháp lực của Hàn Tuyệt trực tiếp đưa vào trong đạo quán. Hàn Tuyệt phất tay biến ra một bồ đoàn cho Phương Lương, đả tọa. Phử Lương cảm khái nói, đã lâu trở về, đúng là hoài niệm. Hàn Tuyệt trực tiếp thì triển lực lượng mê hoặc ma thần đối với Phử Lương, sau đó bắt đầu tình lập tuyệt đối. Hồng Mông Thiên Lao. Phử Lương nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Phử Lương à Phử Lương, sư tổ ta đã trải đường sẵn cho người như vậy, người không nên đi lạc lối. Vậy đành chịu thôi, sư tổ chỉ có thể cường hành uốn thẳng người. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Sự mất tích của Phử Lương không dẫn theo sự hoài nghi của các thánh nhân. Bọn họ thậm chí chỉ mong Phử Lương đột nhiên vẫn lạc. Mấy trăm năm sau, thành âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng trong thiên địa. Cuộc chiến giữa thiền đạo và ách tộc tạm thời dừng lại. Ách tộc nhường ra một nửa âm phủ. Từ giờ, cùng thủ hộ thiền đạo. Trừ thiền vạn giới, tiền giới đều xôn xao. Chém giết lâu như vậy, không ngờ lại ngừng chiến. Hơn nữa lại còn là ách tộc chủ động nhường ra âm phủ. Về chiến sự của âm phủ, một mực đều có tin tức lưu truyền đến chư thiên vạn giới. Không khí khủng hoảng khẩn trương một mực bao phủ toàn bộ thiên đạo. Ngàn vạn lần không ngờ thánh nhân đột nhiên tuyên bố chiến tranh đã ngừng. Không chỉ là chúng sinh thiên đạo hoang mang, ách tộc cũng như vậy. Hai bên chém giết đã lâu, huyết hải thâm cứu rất khó hóa giải. Mâu thuẫn trong nội bộ ách tộc cũng triệt để bùng nổ. Khác với thiên đạo, ách tộc là xâm nhập toàn tộc, cơ hồ mỗi một sinh linh đều có thân bằng hảo hữu vẫn lạc ở âm phủ. Lúc này lại nói không đánh nữa. Thủ của bọn họ báo thế nào? Cao tầng của ách tộc đều tới bái kiến thiền ách đại đế, mấy trăm lĩnh tụ tập trong cung điện đều phẫn nộ khó chịu nhìn chằm chằm thiền ách đại đế. Thiền ách đại đế mặt không biểu tình nói, các người muốn tạo phản à? Lời này vừa được nói ra, tất cả tướng lãnh nhào nhào quỳ lạy, đồng thanh nói không dám. Một lão già nhiều tuổi ngừng đầu hỏi. Bệ hạ, vì sao đột nhiên quyết định như vậy? Thiền ách đại đế nói. Cái ách tập theo đuổi là tương lai, chứ không phải làm đao cho đại đạo thánh nhân. Yên tâm đi, bản đế sẽ không hại ách tập. Các tướng lĩnh của ách tập ngơ ngác nhìn nhau, vẫn bất mãn. Cái này thì tính là giải thích à? Thiền ách đại đế phất tay. Các tướng lĩnh không thể không thối lui. Đợi trong địa chỉ còn lại thiền ách đại đế, nàng mở miệng nói. Thần quân còn nhìn bao lâu nữa? Khổng tước thần quân từ trong bóng tối đi ra. Hắn chào mày hỏi. Thế này là sao? Ta đến chơi cùng ách tộc các người à? Hắn từ rất xa tới. Ở đây mấy ngàn năm, kết quả hắn vẫn chưa động phải hắc ám cấm chủ. Ách tộc đã đầu hàng rồi. Thiền ách đại đế nói. Xin lỗi. Có điều người thật sự tín nhiệm đại đạo thánh nhân sao? Khổng tước thần quân hít mắt nói. Người bị ai thu phục rồi? Thiền ách đại đế không trả lời. Trong lòng khổng tước thần quân rất bực bội.

Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống đó, ta sẽ đầu nhập người, do người làm chủ. Nhưng đó là chuyện không có khả năng. Khổng tức thần quân ta là tùng hoành vô địch trong cùng cảnh giới, cho dù chỉ lấy một địch 100. Ồ, vậy ta sẽ phái nhiều đệ tử đến thử với người. Ước định vẫn như vậy à? Không được, đã nói là một chọi một mà. Khổng tức thần quân vội vàng nói lại, tuy hắn tự phụ nhưng hắn không ngốc. Hàn Tuyệt tự tin như vậy, nhất định có thủ đoạn nham hiểm. Hàn Hà có thể để mình rơi vào tình cảnh bất công. Hàn Tuyệt cười cười, thằng ô này có chút thú vị. Vậy người đừng đi, chờ hắn tới tìm người. Bao lâu? Người trước tiên cứ bế quan tu luyện đi. Nói chung, người cũng rảnh mà. Khổng tước thần quân bực mình nói. Được, ta chờ người. Hắn lại cường hành phá vỡ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, mỉm cười. Đối với Khổng tước thần quân, hắn vẫn rất muốn thủ phục, cho nên mới muốn thuyết phục. Hàn Tuyệt điều ra biểu kiện, xem xét giới bằng hữu gần đây. Bạn tốt tả thiên đế của người bị đại năng thần bí tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt bản tâm của người bị cửu địch phục hủy thiên của người tập kích. Bạn tốt bản tâm của người bị cửu địch nguyên thủy thiên tôn của người tập kích. Bạn tốt bản tâm của người bị cửu địch nhân quả thiên của người tập kích. Hàn Thác còn người bị đạo ma thần bí tập kích nhân 840.292. Đồ đệ tô kỳ của người hấp thu ẩm phủ nghiệp lực đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt tỷ thiền lão tổ của người bị vận rủi thần bí dây dưa, thọ mệnh giảm bớt 3.000 ức năm. Đại chiến quỷ khư thần cảnh bắt đầu rồi. Thấy bản tâm bị đánh, Hàn Tuyệt có chút ngạc nhiên. Có thể bị đánh vẫn không chết, chứng tỏ bản tâm đã rất mạnh. Hắn điều tra quan hệ nhân tế, xem xét hình ảnh của bản tâm. Bản tâm, hỗn nguyên đại la kim tiền hậu kỳ, hậu nhân của bản cổ, một trong những sinh linh đầu tiên của khai thiên. Trải qua vô lượng đại kiếp, du lịch nhân gian, vì sợ bị lượng kiếp chỉ chủ cổ xưa phát hiện, lẻn tới sông dài kiến đạo. Vì bản tính tử tâm của người mà sinh ra hứng thú với người, cho mặt độ hảo cảm là 3 sao. Hỗn nguyên đại la kim tiền hậu kỳ. Tốc độ thăng cấp này quá không hợp lẽ thường, còn có khí vận tiêu thiềm của hậu nhân bản cổ. Quả thật là không tồi. Có điều chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiền, dựa vào cái gì mà chống đỡ được sự vây công của đại đạo thánh nhân? Chẳng lẽ lực lượng của bản cổ đang che chở cho bản tâm? Hàn Tuyệt không tiêu hao thọ mệnh để suy tính, mà là tiếp tục xem xét biểu kiện. Tỷ thiền lão tổ bị vận rủi dây dưa, giảm bớt 3.000 ức năm thọ mệnh. Có khỏe không? Hàn Tuyệt hiện tại đã không bận tâm tới thọ mệnh đơn vị ức. Tồn tại nhờ tỷ thiền lão tổ, thọ mệnh vẫn không phải là vô cùng vô tận à? Có lẽ đây là định nghĩa vĩnh sinh bất tử. Sở dĩ vĩnh sinh bất tử chỉ là thọ mệnh dài đến cực hạn. Khái niệm vĩnh sinh này vốn là mơ hồ. Như thế nào là vĩnh sinh? Một mực sống mãi. Vậy rốt cuộc có thể sống bao lâu? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, sau đó tiếp tục xem xét biểu kiện. Đợi sau khi hắn xem xong biểu kiện, hắn liền tiến vào trong tu hành. Tam thập tam trọng thiên ngoại, thiền đạo cung. Phù Lương đả tọa trên tòa sen, phía trước là một nam tử áo trắng đang quỳ. Nam tử áo trắng hỏi: "Sư phụ, khi nào thì ngài hợp đạo?" Phù Lương trả lời: "Không hợp nữa." "Không hợp?" Nam tử áo trắng sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Vì hợp đạo, Phù Lương đã an bài rất nhiều chuyện, làm giáo chủ Thiền Đạo giáo, đệ tử thân truyền của Phù Lương, nam tử áo trắng mấy năm nay một mực đang chủ bị, chỉ chờ Phù Lương hợp đạo. Kết quả Phù Lương đột nhiên thay đổi. Đây không phải là phong cách của thánh nhân. Phù Lương nhìn chằm chằm đệ tử của mình, trong lòng bất đắc dĩ, cùng với nghĩ mà sợ. Hiện tại nhớ lại trước khởi điểm, hắn vô cùng sợ hãi. Thiếu chút nữa thì hy sinh vì đạo tổ rồi. Sau khi trải qua Hồng Mông Thiên Lao, Phù Lương chỉ diệt trừ sự khống chế của đạo tổ đối với tư tưởng của hắn. Về phần lòng trung thành tuyệt đối với Hàn Tuyệt, bản thân hắn là cảm kích Hàn Tuyệt nhất. Tuyệt đối sẽ không đối địch với Hàn Tuyệt, cho nên hắn không thay đổi quá nhiều. Phù Lương mở miệng nói. Hợp đạo tạm không nói đến nữa. Truyền lệnh cho đệ tử Thiền Đạo giáo, tới các phàm giới mới sinh để truyền giáo. Tiếp theo, Thiền Đạo giáo sẽ giúp chúng sinh Thiền Đạo trở nên mạnh mẽ. Đây mới là mưu cầu của thánh nhân. Tuy lòng đầy nghi hoặc, nam tử áo trắng vẫn đáp ứng. Phù Lương nhắm mắt, nam tử áo trắng hành lễ rời đi. Sau thời gian một nén hương, một đạo thanh âm bay tới. Phường đạo hữu, có thể nói chuyện không? Phù Lương mở mắt, ánh mắt nghiêm lại, trận pháp đạo tràng đóng lại. Tiểu đại đế vào điện. Trận pháp của đạo tràng lại mở ra, che chắn thánh niệm và thanh âm. Phù Lương vùng tay áo, biến ra một bồ đoàn ở trước người.

nhiều vấn đề phải giải quyết. Mà thời gian thì chỉ có hạn thôi, nên là mọi người thông cảm. Thực ra là tuần vừa rồi, đợt trước thì chị ý rất là hay like, ngày nào cũng like, ngày nào chị cũng đọc like. Thế nhưng mà đợt vừa rồi, từ cái đợt đi chị đi chơi về ấy, từ đợt đi Hạ Long về xong rồi ốm đau liềng xiềng rồi lại Covid các kiểu nên là chị không like được. Hôm nay mới like lại này. Chứ không phải là cả tuần mới có một buổi nghe like đâu. Tức hôm nào khỏe khỏe thì có thể like nói chuyện với mọi người. Hôm nào kiểu mệt mệt quá thì đành phải thu trước rồi phát lại cho mọi người nghe. Nên là hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh và thông cảm đối với cái lịch trình cũng như là công việc của Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì chắc là Khủng Long Mẹ sẽ xin phép dừng like, dừng buổi like ngày hôm nay ở đây. Và nếu mà ai muốn nghe bộ dụ tình của tác giả Ân Tầm thì có thể sang bên kênh Quán Ngôn Tình. Bây giờ Khủng Long Mẹ sẽ sang bên đó để like đọc tập tiếp theo. Tại vì bên đó thì nghỉ quá lâu rồi. Nghỉ cũng khá lâu rồi. Chưa có tập nào mới. Mà bên đấy thì tần suất rất là ít ý. Hiện tại mới bắt đầu. Cho nên là chị mới có chưa được bật kiếm tiền đâu. Nên là chị mới có đọc, mình mới đọc được có 3 tập một tuần thôi. Nhưng mà bỏ bê lâu quá thì cũng không ổn. Người nghe, khán giả nghe thì cũng có một số ý kiến hỏi han đến rồi. Cho nên là xin phép là bây giờ mình sẽ sang bên kênh đó để like đọc tập tiếp theo của Dụ Tình. Mọi người muốn nghe ngôn tình thì mời mọi người sang bên Quán Ngôn Tình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Và rất hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình cũng như là cho những bộ truyện hay sắp tới của Quỳnh. Chào cả nhà và chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ. Chúc mọi người ngon giấc nhá. Hôm nay Hà Nội đang mưa, không biết các tỉnh thành khác thế nào nhưng mà Hà Nội đang mưa rất là mát mẻ. Đông ra là hy vọng là mọi người sẽ có một cuối tuần hết sức là vui vẻ. Ngủ ngon nha cả nhà. Bye bye.